Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, thực lực đại tăng. Trần Tinh nhắm mắt lại, hắn bắt đầu loại bỏ hết tất cả tạp niệm trong lòng, những ký ức về mỗi một môn công pháp mà hắn đã học được trước đây cũng bắt đầu hóa thành từng chữ trôi nổi xung quanh người hắn. Công pháp cao nhất mà Trần Tinh có hiện tại chính là Càn Khôn Bảo Điển, thế nhưng nó tồn tại ở mức vượt qua sự hiểu biết của hắn, nó thâm sâu tới nổi hắn không đủ sức với tới lúc này. Thấp xuống một bậc chính là Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh. Hiện tại Trần Tinh chỉ có thể dựa vào công pháp này làm nền tảng cho công pháp chính của mình để chỉnh lý lại các sở học khác. Mặc dù không thể phủ nhận lợi ích mà Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh mang lại, nhưng công pháp này vẫn có mặt hạn chế, đó chính là nó phụ thuộc quá nhiều vào việc song tu. Trong khi đó, Trần Tinh lại muốn mở rộng nó ra, không cần song tu cũng có thể tu luyện. Mặc dù có thể yếu hơn nhưng hắn cũng không cần phụ thuộc vào một yếu tố nào, nhất là việc từ khi biết được Huyết Long Thần Vương ở sau lưng mình giở trò. Trần Tinh nhắm mắt liền là một tháng, trong một tháng này hắn không ngừng nghiên cứu sửa đổi. Do kiến thức còn hạn hẹp cũng như mức độ thông tuệ còn kém, cho nên hắn chỉ có thể dung hợp vào trong đó Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết cùng Bồng Lai Sinh Sinh Quyết mà thôi. Hiện tại, Trần Tinh có thể tiến hành song tu bất cứ lúc nào, không phải với ai, mà chính là thông qua việc thổ nạp linh khí của trời đất rồi biến nó thành chân khí mà Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh cần, và hắn gọi nó là Ngụy Long Phượng Khí. Đừng quên, bản chất của nó cũng chỉ là một loại năng lượng, dù cho nguồn năng lượng này thật sự không tinh khiết và đem lại hiệu quả tu luyện chậm hơn rất nhiều so với việc song tu. Thế nhưng nhìn chung, Trần Tinh lúc này tu vi cũng đã không ngừng gia tăng. Chậm chạp nhưng liên tục, chỉ cần có kiến thức thì hắn tin chắc bản thân của mình có thể cải tiến càng hoàn thiện hơn. Vấn đề còn lại duy nhất chính là việc năng lượng không tinh khiết, cho nên hắn cần một chất xúc tác để biến nó trở nên tinh thuần hơn. Còn nhớ lần trước Trần Tinh kết hợp cửu âm cùng cửu dương đã tới một mức độ gần như trở thành công pháp nền tảng tu luyện, chỉ còn thiếu một bước quan trọng để dung hợp nó lại. Cái chất xúc tác này không gì khác chính là áo nghĩa thái cực quyền của Trương Tam Phong mà Trần Tinh ngộ ra được. Hắn một lần nữa tiến nhập vào giai đoạn ngộ đạo. Cửu âm thì mang triết lý của đạo gia, còn cửu dương thì lại mang đặc thù riêng của Phật gia. Do vậy làm cho pháp quyết dùng để tinh luyện năng lượng của Trần Tinh trở thành vô gian công pháp. Nó không còn thuộc về một bên nào cả. Âm thanh như hồi chung bắt đầu vang vọng trong đầu hắn, âm dương hội tụ, lưỡng cực tương sinh, hấp khí thiên địa, trung cực quy nhất, vô cực quy chân. Trong tinh thần thức hải của hắn, có một Trần Tinh đang ngồi xếp bằng và không ngừng hấp thu linh khí thiên địa để lớn mạnh bản thân. Ngụy Long Phượng Khí đã được cải thiện tinh khiết thêm đôi chút và cũng đã dần luân chuyển khắp cơ thể hắn làm bổ sung vào các chỗ thiếu hụt của bản thân chân tinh. Còn bên ngoài thế giới thực, nằm trên giường bệnh, cơ thể hắn cũng đang hồi phục lại mà bằng mắt thường có thể thấy được sự thay đổi đó. Đây chính là nhờ việc được bổ sung đầy đủ năng lượng. Đến khi cả cơ thể hắn trở lại bình thường, từng mảng tế bào chết được cơ thể đào thải ra cùng với lớp da non mịn được tân sinh cứ như là một phép màu. Nhưng hiện tại hắn cũng đã được đưa vào căn phòng riêng biệt, cho nên không ai có thể thấy được ngoại trừ những con dâu bát hộ lý. Ngoài ra, các chỉ số của hắn cũng tăng lên đáng kể, đại biểu cho lực thực của hắn một lần nữa thăng tiến mà không dựa vào hệ thống trợ giúp. Lúc này, Trần Tinh mới xem như hoàn thành sơ lược việc chỉnh lý sở học của mình. Hắn âm thầm mặc niệm mở ra bảng hệ thống. Thông số nhân vật Trần Tinh Level 1, trạng thái hiện tại, con người SP 1.500.000/1.500.000 MP 1.500.000/1.500.000 sức mạnh 11.000 phòng ngự, 7.000 tốc độ tấn công, 100 chiêu trên S tối đa, tốc độ di chuyển 100m/giây tối đa, trí tuệ IQ 124, tăng khả năng lĩnh ngộ, lập luận, suy nghĩ, phản xạ, tốc độ hồi phục sinh lực 150 HP/s. Không thể cộng dồn, tốc độ hồi phục sinh lực bằng 0,1% XMAX SP, tốc độ hồi phục chân khí 75 MP/s, không thể cộng dồn, tốc độ hồi phục chân khí bằng 0,5% XMAX MP may mắn, 2 điểm thuộc tính tự do, không kỹ năng, không, có thể đưa kỹ năng bản thân tự lĩnh ngộ được quy đổi thành kỹ năng theo cấp độ để hệ thống tăng cấp dựa vào tinh luyện, trang bị, Death Guard, Exit, Death Guard, Edgar vật phẩm, giải dược thần bí nhiệm vụ, không, hiện có một phần thưởng chờ nhận, sủng vật, không, chưa mở, level mở 50, pháp bảo, không, chưa mở, level mở 100, vòng quay hắc ám, không, mỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hấp thụ năng lượng tương ứng sẽ được quy đổi thành điểm kinh nghiệm này sẽ được chủ động đưa vào kinh nghiệm dự trữ. Mỗi một lần quay bằng 100 lần số kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo, level mở điều kiện, hoàn thành 100 nhiệm vụ chế tạo, cần nguyên liệu cùng bản thiết kế chi tiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level cần 100, tinh luyện, cần vật phẩm cùng nguyên liệu hoặc kỹ năng cùng năng lượng cần thiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level mở 10, kinh nghiệm thăng cấp tiếp theo, 0/10 kinh nghiệm dự trữ, 1,5 tỷ. Có thể lựa chọn bản thân tự hấp thụ hoặc cho vào kinh nghiệm để thăng cấp. Các thông số đã thay đổi rõ rệt, vẫn chỉ là LV1 nhưng sinh lực, chân khí, lực lượng, phòng ngự đều đã tăng đáng kể. Điều này cũng xem như không uổng công một tháng tiềm tu này. Còn điểm cần lưu ý nữa là hắn hiện đang có một phần thưởng từ nhiệm vụ lần trước, nhưng với xác suất may mắn chỉ có vẻn vẹn 2. Trần Tinh cũng không muốn mở ra một cái gì đó rác rưởi. Cho nên hắn cũng để dành lại, tạm thời chưa động đến. Khi nào hắn có ý định tăng cấp sẽ cộng điểm tự do thuộc tính vào mục may mắn, đến lúc đó tiến hành nhận thưởng sẽ được đồ VIP hơn. Lúc này, hắn cũng mở mắt ra, trên khuôn mặt vẫn bình thản không hề biểu hiện tình cảm ba động gì. Hiện tại, hắn đã bước đầu định hướng được con đường của mình phải đi thế nào. Hắn đứng lên hoạt động một chút cơ thể, sau đó lại nhìn bảng thông cáo. Trong vòng một tháng này, các player đều đã mạnh lên đáng kể. Bọn họ dần dần biết cách hỗ trợ nhau trong công cuộc dọn quái và đánh boss. Thêm vào đó chính là việc có thiên sứ và tia chớp hỗ trợ cho nên mọi người đều vượt ải nhanh hơn dự định. Và hiện tại đa số người chơi đang ở tầng thứ 10 của NZ. Do có sự nhúng tay của Trần Tinh cho nên đẳng cấp phân chia quái vật cùng cấp độ người chơi có sự thay đổi rất lớn. Ba tầng 1 mặc định là LV10, ba tầng 2 thì mặc định LV25, tầng 3 thì 35, tầng 10 thì ba ở LV60. Nhưng từ tầng 10 trở đi, mỗi một tầng thì ba chỉ tăng 1 LV, tức là ba tầng LV11 chỉ là 61. Và tầng 100 thì LV của Bas là 150. Hiện tại thì đẳng cấp của các người chơi cũng đang sàng sàng nhau ở mức LV40, 50. Đây cũng chính là do bọn họ hưởng được kinh nghiệm nhiều hơn nguyên tắc. Cũng như chế độ reset lại bái quái. Không còn tình trạng người đi trước thì sẽ có tài nguyên, người ở sau thì tụt hậu nữa. Các người chơi trên tiền tuyến cũng lần lượt ngày một tăng. Bởi vì bọn họ nhận được sự giúp đỡ cho nên cũng can đảm hơn. Hiện tại, ngay cả những người tham gia để giải trí hoặc trẻ em không có sức chiến đấu cũng đã đạt tới LV25, trở thành quân dự bị cho mặt trận. Tất cả mọi người đều hướng tới mục đích chung, chính là việc thoát khỏi NZ này. Các quân đoàn, các công hội, các đoàn đội cũng mọc lên như nấm. Bọn họ ngày đêm trên quái và dần dần nhận ra một điều chính là Grip không đáng sợ như họ nghĩ. Niềm tin được thoát khỏi nơi này cũng nhen nhóm trong tim mỗi người. Chỉ trong vòng một tháng thì tất cả đều đã thay đổi rõ rệt. Trần Tinh hiện tại cũng có dự định tiếp theo đó chính là bắt đầu soát lại các base chính đã reset nhằm lấy kinh nghiệm nhiều hơn. Kẻ đầu tiên hắn nhắm tới chính là The Fighter Seed. Hắn sử dụng cổng dịch chuyển để trở lại Hắc Thiết Thành. Kỳ lạ là nơi này xuất hiện rất nhiều người chơi. Không biết vì sao những người này lại tập trung ở đây như vậy. Hơn một tháng Trần Tinh không xuất hiện cũng như người chơi thực lực bắt đầu mạnh lên. Bọn họ cũng đã lãng quên luôn cái tên tử thần rồi. Và lại, sau khi người chơi đi tới được LV10 thì hệ thống sẽ phân ra bảng xếp hạng đẳng cấp. Và trong top 100 người chơi, hoàn toàn không có tên của Trần Tinh. Cho nên sự xuất hiện của hắn cũng không đưa đến mọi người chú ý như trước đây nữa. Hắn dĩ nhiên không để ý nhiều và một đường thẳng tới căn tiệm bỏ hoang kia. Thế nhưng không nghĩ tới là ở đây có người. Hai người cũng đang mặc áo choàng giống hắn, nhưng không biết như Trần Tinh có thể che giấu khuôn mặt. Hắn nhìn rõ hai người này chính là A Sư Na cùng Đan A. Không biết là hai người đến đây để làm gì. Trần Tinh xuất hiện cũng lập tức đưa đến sự chú ý của hai cô gái. Người lên tiếng đầu tiên không ai khác chính là Đan A. Trần Tinh, Senpai, quả nhiên anh đến nơi này. A Una-san, tớ đoán không sai chứ. Đan A nói xong rồi còn nhìn A Sư Na tỏ vẻ đắc ý. A Sư Na gật đầu cười cười, sau đó nàng nhìn Trần Tinh nói, một tháng nay không thấy anh xuất hiện, không biết hiện giờ anh có thời gian rảnh không? Trần Tinh cũng quan sát hai người rồi trả lời, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co như vậy. A Sư Na nghe vậy cũng không cáu giận, nàng đoán tính cách của hắn ban đầu là vây nên cũng thành thật nói ra mục đích. Chúng tôi muốn nhờ anh giúp vượt ải lo 10. Đẳng cấp của nó quá cao, hiện tại chỉ có Đan A là mạnh hơn nó nhưng Đan A không đánh lại nó được. Hắn nghe xong thì nhìn Đan A đang đứng một bên cúi đầu xấu hổ. Đúng vậy, nếu không nhờ Trần Tinh kéo nàng lên, Đan A cũng chỉ tít ở phía sau. Hiện tại LV nàng 65, trong khi đó 3 tầng 10 LV 60. Nếu là một người chơi cỡ như Cơ Y To hoặc A Sư Na thì nói không chừng liền có thể một mình giải quyết 3. Đáng tiếc là người đó lại là Đan A. Như vậy thì sao? Chuyện đó có liên quan gì đến ta? A Sư Na cúi đầu nghiêm túc nói, xin anh hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi có thể trả thù lao cho anh. Trần Tinh lắc đầu, thù lao, đó là những thứ không có ý nghĩa gì đối với ta. Thứ ta cần, các người không thể nào cho ta được. Trần Tinh bình thản nói. Hắn nói xong cũng trực tiếp vượt qua A Sư Na cùng Đan A vào trong dungeon. Hai người liếc nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Trần Tinh thấy thế cũng không nói gì. Thật ra hắn cũng có dự định soát lại quái từ tầng 1 đến tầng 10. Cho dù A Sư Na không nói, hắn cũng sẽ tiến hành càng quét ba chính lẫn rip để tăng kinh nghiệm dự trữ lên. Hiện tại, đa số người chơi cũng đã tham gia tiền tuyến. Hắn cần mở rộng cho họ phạm vi trên quái. Có như vậy thì những người chơi hàng đầu như A Sư Na hay Cơ Y To mới có thể thay hắn reset các bãi quái mới. Đừng quên, mục tiêu hiện tại của Trần Tinh đã thay đổi, chủ yếu không phải là base chính mà chính là creeps. Base chính thì chỉ để luyện tay mà thôi, creeps mới chính là thứ mà hắn nhắm đến. Anu, Trần Tinh, Senpai, Đan A đi phía sau rụt rè lên tiếng. Trần Tinh dừng lại, hắn nhìn nàng, giọng nói từ trong chiếc áo choàng truyền ra, có vấn đề gì sao? Senpai có thể PT với bọn em được không? Trần Tinh nhìn nàng, hắn còn chưa nói gì thì Đan A đã bối rối nói. Senpai đừng hiểu lầm, em chỉ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm giết quái. Em không đợi nàng nói xong thì hắn cũng đã lập lên một nhóm và gửi lời mời tổ đội đến hai người. Trần Tinh không cần biết lý do của Đan A là gì. Hai người càng mạnh thì hắn càng đỡ phải tốn sức trên quái. Hưởng kinh nghiệm dự trữ chế độ chia 3, nhưng đối với Trần Tinh thì lại là một con số tương đối khủng. Rất nhanh, ba người đã đi đến tầng hầm thứ 3. Ở nơi này một lần nữa hiện ra một đám Rip Ekma 6 mắt. Hắn nhìn Đan A rồi nói, không phải cô muốn luyện tay sao? Còn chờ gì nữa? Đan A nghe vậy liền gật gật đầu. Nàng cùng A Sư Na liếc nhìn nhau rồi xong lên phía trước. A Sư Na thì không có gì để nói, người đáng nói ở đây chính là Đan A. Không nghĩ tới chỉ một tháng thì Đan A cũng đã trở nên mạnh hơn, không còn là cô gái yếu đuối trước kia nữa. Nhìn kinh nghiệm dự trữ tăng lên đáng kể, hắn cũng âm thầm gật đầu. Sau mỗi một lần như vậy thì kinh nghiệm tăng đồng nghĩa với thực lực của hắn cũng sẽ ngày càng tăng lên. Trong khi thời gian dự kiến hắn đặt ra ở nơi này là 3 năm, và trong vòng 3 năm này hắn sẽ cố hết sức kiếm thật nhiều kinh nghiệm dự trữ. Hắn nghĩ nhiêu đó cũng đã đủ để bản thân có vốn liếng, bước chân ra thế giới ngoài kia. Một đường thông suốt, dungeon chẳng có gì thay đổi. Rất nhanh ba người đã đến được dãy hành lang tĩnh lặng kia. Cũng là một cái dương cổ được đặt trên bệ đá. Có kinh nghiệm, cho nên Đan A không hấp tấp như lần trước nữa. Thay vào đó là nàng nhìn Trần Tinh rồi nói. Senpai, ba nơi này chắc phải làm phiền anh. Trần Tinh không nói gì mà tiến lên phía trước. Lần này The Phantasy không có đánh lén hắn nữa mà thay vào đó là thân hình nó từ từ xuất hiện trước mặt ba người. Nó thở ra một hơi, đôi mắt màu đỏ lóe lên. Ta ngớ ra được. Ngươi, là người, đã từng giết ta. Âm thanh có phần máy móc vang lên. Asuna cùng Dan A giật mình mở to mắt nhìn con ba, biểu hiện không thể tin được. Đây là lần đầu tiên hai người chứng kiến cảnh ba biết nói chuyện. Có trí khôn, đồng nghĩa với việc sẽ khó đối phó hơn. Từ giây phút rung động, hai người hồi phục lại tinh thần và âm thầm lo lắng cho Trần Tinh. Joen Trần Tinh không hề lên tiếng, hắn nắm trong tay Sid rồi từng bước đi về phía The Fighter. Con ba cũng chăm chú nhìn hắn, đôi mắt nó đỏ rực, léo lên ánh sáng của sự tà ác, sau đó thân hình nó từ từ mờ ảo rồi biến mất. Dĩ nhiên là The Fighter sẽ tiến hành đánh lén hắn một lần nữa. Phong cách chiến đấu phải nói là rất đê tiện, nhưng miễn sao hiệu quả là được. Quả thật như vậy, The Fighter sai hiện ra sau lưng Trần Tinh, đôi bàn tay trắng hếu của nó từ hai bên áp sát vào hai bên mặt của hắn. Nếu là người bình thường cho dù ngang bằng đẳng cấp nhưng cũng sẽ đấu không lại con ba này. Lý do rất đơn giản chính là phong cách chiến đấu của nó không phải ai cũng có thể đề phòng được. The Fantasy dĩ nhiên là muốn một chiêu vặn gãy cổ Trần Tinh. Con ba không có vũ khí gì cho nên nó phải sử dụng thân thể mình. Bởi vì vũ khí của nó hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của Trần Tinh. Senpai cẩn thận. Mặc dù biết hắn rất mạnh nhưng Dan A vẫn lo lắng không thôi. Kể cả Asuna cũng mở mắt thật to và hồi hộp chờ đợi kết quả. Trần Tinh vẫn đứng yên và dường như không nghe thấy lời cảnh báo của Dan A một dạng. Hắn không hề làm ra hành động gì cả. Cho đến khi đôi bàn tay của The Fantasy bắt được đầu hắn và vặn sang bên, rắc, âm thanh xương gãy to rõ giòn vang. Có điều không phải cổ hắn gãy mà chính là hai cánh tay bằng xương của con ba gãy. Đầu Trần Tinh quá cứng và do dùng lực mạnh nên tay con ba gãy là chuyện hiển nhiên. Trần Tinh vặn vặn cổ, cảm thấy không sai biệt lắm, lực đạo vừa chuẩn mơ xa cho mình. Phòng ngự tăng lên 2.000 điểm làm nên sự khác biệt một trời một vực. Lúc này hắn mà có đứng yên cho con ba oanh tạc cũng không mất một HP nào. Từ đầu hắn cũng muốn thử xem hiện tại mình mạnh đến đâu, cho nên hắn mới đứng yên. Bây giờ xem ra không cần thiết dây nữa. Việc hai tay bị gãy, con ba cũng mất một lượng sinh lực kha khá. Nó liền dự định tàn hình một lần nữa nhưng còn chưa kịp thì đã bị Trần Tinh nắm đầu. Ngươi không phải muốn bẻ gãy cổ ta sao? Lần sau có hồi sinh hy vọng ngươi nhớ được cảm giác này. Sơ ác cờ Trần Tinh tay trái vặn đứt lìa đầu lâu của The Fantasy. Mảnh đầu lâu trong tay hắn cùng thân người con ba cũng nhanh chóng biến thành mảnh đa giác rồi tan biến. Trước khi tan biến hoàn toàn, đôi mắt của nó cũng lóe sáng lên một cái. Hiển nhiên nó nghe hiểu được lời của Trần Tinh nói. Tinh tinh, cùng lúc thì bảng thông báo của ba người cũng vang lên. Asuna cùng Dan A chính là thông báo về việc lên cấp. Asuna thì từ LV51 đến LV59, còn Dan A thì từ LV65 đến LV69, trở thành người đứng thứ nhất cùng đứng thứ hai bảng xếp hạng. Trong khi thông báo của Trần Tinh đến từ hệ thống của hắn, và đây chính là nhiệm vụ thứ hai mà hệ thống đưa ra. Bên cạnh đó, kinh nghiệm dự trữ của hắn cũng một lần nữa tăng vọt. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, kích hoạt kỹ năng ẩn. Các bạn đọc CMT của tác để nhận các DT nhé. Trần Tinh còn chưa kịp xem xét kỹ hệ thống đưa ra nhiệm vụ gì thì Dan A cũng đã mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy hắn. Hi hi, Senpai, anh đúng là tuyệt nhất. Chẳng những như thế, Dan A còn hít mắt cười mà chẳng hề sợ hãi Trần Tinh. Ắt hẳn cảm giác vui sướng khi tăng level lúc này đã lấn áp nổi sợ hãi của cô ta rồi. Một tháng Dan A chỉ tăng lên vẻn vẹn 2 level, trong khi đi với Trần Tinh mấy phút thì lại tăng lên 4 level. Thử hỏi có ai không thích? Hơn nữa chính là việc bản thân Dan A không phải mẫu cường nữ nhân thích tự lực cánh sinh. Cảm giác có người che chở dựa dẫm, người con gái nào không muốn. Trong khi bản thân nàng bị đưa lên đứng trước đầu sóng ngọn giáo, lý do là vì đẳng cấp của nàng cao nhất.

nhưng một khi ngươi bước ra thế giới ngoài kia thì ngươi sẽ chỉ là một con kiến hôi trong mắt bọn cường giả. Nếu ngươi không khắc phục tính lạnh lùng ngạo mạn của mình thì ngươi sẽ chết rất sớm, bởi vì kẻ yếu thì sẽ luôn biết cách nịnh bợ cường giả, còn ngươi thì không. Trần Tinh cũng nghiêm túc nói, ý của ngươi tức là ta phải tỏ ra nịnh bợ đám người tự xưng mình là cường giả rồi sống cuộc sống không có tôn nghiêm. Huyết Long lắc đầu, y nói đấy chỉ là một ví dụ mà thôi, ý của ta chính là ngươi phải cố gắng trong việc giữ quan hệ với mọi người. Bởi vì trên vũ đài thực lực ngươi không thể tự mình đi lên, những lúc khó khăn thứ ngươi cần chính là đồng bạn. Giống như ta, chính vì không có đồng bạn nên mới thành ra thế này. Ta không bị trói buộc bởi người thân, còn ngươi, đừng quên ngươi vẫn còn sứ mạng trên vai mình. Trần Tinh chau mày suy ngẫm, Huyết Long nói không sai, nếu như hắn muốn mau chóng đạt được mục tiêu thứ hắn cần chính là sự giúp đỡ từ người khác. Bởi vì hắn hiện tại ngay cả thực lực bảo vệ mình còn không có, nói chi là cứu sống người thân. Im lặng trong chốc lát, hắn mặc niệm chuyện này ta đã biết, cảm tạ. Huyết Long không trả lời, Trần Tinh thấy vậy cũng hồi phục lại tinh thần. Hắn đứng lên nhìn A Sư Na cùng Đan A nói đi thôi. Người tinh mắt sẽ nhìn ra được, trong giọng nói hắn không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Tuy không ẩn chứa tình cảm ấm áp gì, thế nhưng cũng khác hẳn khối băng vạn năm như lúc trước. Ba người tiếp tục lên đường tiến tới tầng 7 hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, nhiệm vụ quét ẩn giai đoạn 3 khác với các tầng khác chính là việc tầng 7 có khá đông người chơi ở lại. Bởi vì nơi này là một địa điểm thích hợp để người chơi kiếm thêm can cho bản thân. Lý do là vì NPC ở đây thu mua nguyên liệu từ các creep rơi ra với giá rất cao, đặc biệt là các con côn trùng thuộc họ giáp xác. Những người chơi đẳng cấp thấp hoặc không dự bị tiền tuyến sẽ đến nơi này trên quái mua thêm trang bị cho bản thân. Một số người tinh ý sẽ nhận ra được điểm không thích hợp nơi này, chính là việc vì sao NPC lại thu mua nguyên liệu giá cao. Khả năng cao chính là có quét ẩn nhiệm vụ, thế nhưng đa số đều không quan tâm và cũng không ai đi nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này cũng được, Hội đồng Pháp luật NZ nghiêm cấm người chơi nhận. Bởi vì nếu có người nhận thì đồng nghĩa với việc NPC không thu mua nguyên vật liệu giá cao nữa. Điều này sẽ dẫn đến sẽ có khối người không kiếm được tiền trang trải hàng ngày. Việc này Trần Tinh cũng không xen vào. Hiển nhiên hắn cũng muốn hiệu quả như vậy. Creep mặc dù nhiều nhưng cũng có hạn lượng. Một khi gây ơ dọn hết thì phải một tháng sau chúng mới hồi sinh lại. Thế nhưng mỗi lần hồi sinh thì chúng sẽ mạnh hơn, nhưng lượng EXP người chơi nhận được cũng sẽ không tăng lên được bao nhiêu. Do đó, các tầng level thấp hầu như không ai đánh đổi lựa chọn trên suốt. Còn ở nơi này thì khác, mọi người trên quái không còn quan tâm đến EXP. Thứ mà họ quan tâm dĩ nhiên là can, có can sẽ có thể mua lương thực, mua nơi ở, mua trang bị VIP hơn để bảo đảm mạng sống. Việc quái mạnh hơn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Số lượng người chơi đông nên không có vấn đề gì quá lớn. Rất may cho bọn họ là vì creep mặc dù mạnh nhưng sẽ không thể có trí thông minh sau mỗi lần hồi sinh. Nếu không thì mọi chuyện sẽ không đơn giản là farm kiếm tiền nữa. Những việc này Trần Tinh biết được là vì Asuna cho hay. Bởi vì ngay khi lên tầng thứ 7 này hắn không tiếp tục giết quái nữa mà dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không phải bởi vì hắn mệt mà nghỉ ngơi để tĩnh tâm suy nghĩ lại vấn đề mà Huyết Long đã nói. Y nói không sai, đối với những con kiến hôi thế giới này, hắn muốn đối xử như thế nào với bọn họ cũng được. Nhưng tính cách này một khi bước chân ra vũ đài ngoài kia thì đây sẽ là mồ chôn của hắn. Không nói đến việc giết người bừa bãi sẽ gây ra nhiều kẻ thù không cần thiết. Chỉ riêng việc luôn tỏ ra nguy hiểm thần bí thôi cũng đủ làm Trần Tinh trở thành con mồi trong mắt những người khác. Lý do rất đơn giản, thử hỏi một kẻ bề ngoài thoạt hình ngu ngơ, dễ ức hiếp thì ai sẽ đề phòng ngày đêm. Còn những người luôn tỏ ra bản thân nguy hiểm, nhưng thực chất thì ngay cả thực lực bảo vệ bản thân cũng không có thì khi làm một việc gì đó có dẫn đến mọi người đề phòng không? Những kẻ nguy hiểm thật sự không phải là những người hay thâm trầm không nói mà lại là những kẻ hay cười nói nhưng lại ẩn giấu bản lĩnh thật sự bên trong. Có ba loại người mà Trần Tinh cần phải xem xét lại thật kỹ lưỡng bản thân mình, rồi tự hỏi lòng nên trở thành loại người nào. Lấy ví dụ đơn giản, một bài toán 1 cộng 1 bằng 2 thì ai cũng đều biết. Loại người thứ nhất sẽ im lặng không nói gì để chứng tỏ bản thân mình thâm sâu, biết hay không biết gì cũng không nói. Loại người thứ hai sẽ nói 1 cộng 1 bằng 3 chẳng hạn. Mặc dù cơ bản nó là sai nhưng vì thế sẽ đem lại lợi ích cho người này. Bản thân kẻ này đương nhiên biết đáp án là 2 nhưng lại cố tình nói một đáp án khác, làm như không biết để mọi người nghĩ bản thân là kẻ ngốc ăn nói lung tung. Từ đó có ai lại rảnh rỗi quan tâm đề phòng một thằng ngốc. Đến khi án mạng xảy ra chẳng hạn, ai lại nghi ngờ kẻ mà mọi người đều cho là ngu lại chính là hung thủ. Loại người còn lại chính là kẻ đáng sợ nhất. Có đặc điểm của cả loại thứ nhất và thứ hai, vừa thâm sâu vừa tỏ ra không hề nguy hiểm chút nào, khiến cho người khác không biết đường đề phòng. Thêm vào đó chính là việc bị người khác khi dễ cũng cười hì hì cho qua chuyện. Nhưng đến khi thời cơ đến thì sự bùng nổ của loại người này sẽ khiến cả thế giới phải chết lặng. Loại người thứ ba chính là loại khó đối phó nhất cũng chính là người khó trở thành nhất. Bởi vì nếu muốn trở thành đòi hỏi Trần Tinh phải phân biệt được kẻ nào là ngu thật sự, kẻ nào là ngu giả vờ. Nếu không tìm hiểu được đâu là giả đâu là thật thì làm sao có thể tìm ra điểm mấu chốt. Việc này đòi hỏi phải có kỹ năng. Chẳng những phải có khiếu hài hước còn phải tập tính ẩn nhẫn. Trần Tinh có thể có tính ẩn nhẫn nhưng hắn có khiếu hài hước sao? Dĩ nhiên là không. Đây chính là thách thức lớn nhất của hắn. Cho nên, hắn đang từ từ cải biến bản thân mình. Asuna, hội đồng pháp luật NZ là gì? Cả Asuna lẫn Dan A đều nhận thấy sự thay đổi đến từ thái độ của Trần Tinh. Hắn đã trở nên có phần thân thiện hơn và cũng đã nói chuyện nhiều hơn trước đây. Hai nàng cho rằng đây là sự chuyển biến khi có người bên cạnh hắn. Hội đồng pháp luật NZ là do các công đoàn đứng đầu cùng nhau thành lập. Mục đích chính là cùng nhau xây dựng chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người chơi. Lãnh đạo gồm các cao tầng của huyết thể kỵ sĩ đoàn đứng đầu là Head, Grip, Nightmare, đứng đầu là Elixir. Báp ơ đan, đứng đầu là ba ba, còn lại là các công hội khác thì khá yếu hơn nên không quan trọng. Trần Tinh nghe xong cũng không để tâm lắm, dù sao hắn vẫn đang học cách đối xử với người khác lại sau khi bị lấy đi trái tim cùng bị ảnh hưởng bởi diệt thần kích. Hai người chuẩn bị một lát đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ đi giết con ba nơi này. Asuna cùng Dan A nghe được cũng một tiếng sau đó tiếp tục dùng bừa. 30 phút trôi qua, cả ba người tiếp tục thẳng tiến đến vị trí con ba. Dĩ nhiên trên đường đi hắn cũng chém tận giết tuyệt không chừa manh giáp nào. Asuna cùng Dan A phía sau chỉ việc thu thập nguyên liệu để đổi lấy căn mà thôi. Chỉ việc này thôi cũng khiến items bọn họ không còn chỗ trống. Đáng nói nhất chính là việc Trần Tinh dọn bãi quái ong mật. Chẳng những thu được nguyên liệu mật ong cấp bậc S có giá đắt đỏ còn thu được một nhiệm vụ quét ẩn. Nhiệm vụ quét ẩn kỹ năng sống 1. Nhiệm vụ mô tả, dùng vật phẩm mật ong gặp chủ thợ làm bánh mô nơ. XP nhận được 100. Thời gian, 24 giờ hiển nhiên đây có thể là nhiệm vụ chức nghiệp phụ. Trần Tinh thấy vậy liền nhường cho Asuna. Mặc dù nàng cũng đã cộng chỉ số nấu ăn gần tới cấp S, nhưng biết đâu được sẽ có lợi ích gì khác. Sau hai lần nhận được quét ẩn, Trần Tinh cũng đưa ra khái quát sơ lược làm thế nào để nhận được nhiệm vụ. Đa số người chơi không thể nào một mình dọn sạch được nguyên một bãi quái khác, và cũng hiếm khi một đoàn đội nhỏ có thể làm được điều đó mà phải có nhiều đoàn đội cùng nhau trên quái. Như vậy thì bọn họ dĩ nhiên sẽ không nhận được nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn chỉ nhận được khi nào có duy nhất một hoặc một đoàn đội tiến hành giết sạch một bãi quái nào đó. Nếu may mắn thì sẽ có quét, còn không may thì không có. Lần trước hắn nhận được quét ẩn từ việc giết sạch đám cóc ghẻ kia.